Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, Cửu U truyền nhân. Chương 1269, Cửu U truyền nhân. Thời khắc này, mấy người ngẩng đầu nhìn phía hư không, có hai bóng người, chính gió lốc mà lên, dần dần, đi tới một bên mênh mông vòm trời nơi. Lâm Phong cưỡi ở cùng kỳ trên người, trong lòng Phúc Đông nhảy lên, hắn chưa từng có bước qua cao như thế độ. Hơn nữa, ở trước mặt của hắn, là một vị ma đế, còn có cửu U chi tuyền, khủng bố ma đạo khí tức điên cuồng lăn lộn, từng sợi hưu quạnh khúc âm phiêu đãng lọt vào tai. Hắn khắp toàn thân toàn bộ đều là ma khí. Dường như muốn nhập ma đảo. Rốt cục, hắn đi tới cửu U ma đế hạ không? Nhìn rõ ràng kinh khủng kia ma đạo bóng người. Đây chỉ là một tia ngàn năm không tiêu tan ma ý niệm mà thôi. Này ma ý niệm, có đối với người yêu cùng quyến luyến. Lại cái kia một khúc động cửu U ngập trời ma khí. Có một chút diệt vũ hoàng tuyệt thế khí khái. Chỉ là một tia chấp niệm ngươi. Cửu U Ma Đế, ngươi có từng nhớ tới ngày xưa Viêm Đế? Cùng kỳ giơ lên, mắt nhìn cửu U Ma Đế. Thần niệm giao lưu, Viêm Đế, Lâm Phong cùng Viêm Đế trong đầu vang lên một thanh âm. Cửu U Ma Đế chấp niệm hơi cúi đầu, nhìn Lâm Phong cùng Viêm Đế một chút. Để Lâm Phong chỉ cảm thấy linh hồn rung động, ma khí cuồng loạn lan lộn, không nghe sai khiến. Dường như cũng bị cửu U Ma Đế chấp niệm khống chế. Cửu U Ma Đế, một cái ánh mắt, liền có thể khống chế trên người hắn ma ý. Này dù là đối phương cường tuyệt ma đạo sức mạnh. Đúng, Viêm Đế, cùng kỳ ánh mắt nhìn cửu U Ma Đế. Thần niệm giao lưu, ngày xưa ngươi vì là hy hoàng. Không tiếc đạo vẫn, bằng không ai có thể phong ngươi. Thế nhưng... bây giờ hy hoàng phục sinh, ngươi nhưng chỉ còn một tia ngàn năm không tiêu tan chấp niệm mà thôi. Ngoặc kép, hy hoàng phục sinh, cửu U Ma Đế trong con ngươi đột nhiên xạ ra một đạo ngập trời ma quang. Thời khắc này, toàn bộ tuyết nguyệt bầu trời, ma vân động đãng, vừa đáng sợ. Đúng, ngươi có thể dòm ngó hắn chi thần, thì sẽ biết được tất cả. Viêm Đế quay về cửu U Ma Đế nói rằng, Ma Đế đầu hơi động hạ, lập tức, cặp kia đen kịt ma đồng rơi vào Lâm Phong trên người. Một tia ma ý niệm, nhảy vào Lâm Phong trong đầu. Lâm Phong cả người run rẩy không ngớt, linh hồn đang run rẩy, nhưng cũng có thể làm sao? Đối mặt Ma Đế chấp niệm, hắn căn bản không có nửa điểm phản kháng sức mạnh. Tại sao? Cửu U Ma Đế tự lẩm bẩm, ngửa đầu thở dài một tiếng. Lâm Phong tất cả, hắn đều nhìn thấy. Hy hoàng phục sinh, người ma ý niệm nên tiêu tan. Chỉ là cửu U Ma khúc không nên tuyệt. Ta vì ngươi tìm truyền nhân, ngươi xem còn được. Viêm Đế ánh mắt sắc bén. Thần niệm truyền âm, ngươi không sợ ta giết các ngươi. Cửu U Ma Đế lãnh đạm nói rằng, chỉ là một khi tiếng nói. Liền để Lâm Phong trong lòng run lên. Nếu là ma đế muốn động thủ, hắn hẳn phải chết nghi. Ngươi sẽ không? Sao không đưa ngươi chấp niệm hòa vào trong cơ thể hắn? Ở trong cơ thể hắn tiêu tan. Từ đó về sau, ngươi mượn hắn thân, bạn hy hoàng một đời. Cùng kỳ lại mở miệng, để cửu U Ma Đế con ngươi trở nên trống rỗng. Vay Lâm Phong thân, bạn hy hoàng khoảng trừng. Cúi đầu, cửu U Ma Đế liếc mắt nhìn trong lòng người, trong lòng lưu lộ ra nồng đậm đau thương. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy một con hình bàn tay lớn đem thân thể của hắn trói lại. Lập tức đột nhiên vung một cái, thân thể của hắn tiến vào cái kia cửu U nước suối trong. Thiên địa cửu khúc, cửu U không dứt. Cửu U Ma Đế trong miệng phun ra một thanh âm. Lập tức Lâm Phong chỉ cảm thấy cái kia cửu U chi tuyển ào ào ào chảy qua thân thể của hắn. nhưng không có đem hắn hủy diệt, mà là hóa thành từng đạo thê mỹ âm phù, không ngừng chảy vào trong đầu của hắn. Lâm Phong thân hình run lên, hắn rõ ràng, Viêm Đế thành công, bất quá nhưng trong lòng của hắn âm thầm nguyền rủa Viêm Đế. Cái kia lão khốn nạn, hắn căn bản không có niềm tin tuyệt đối, là ở nắm chính mình đến đánh cược. Nhắm mắt lại, Lâm Phong ngồi khoanh chân, ngồi ở cửu u nước suối trong. Cái kia từng sợi cửu u chi tuyền không ngừng rội rửa thân thể của hắn. Tận diệu khúc bay vào đầu óc của hắn bên trong, ở trong đầu của hắn nhảy lên. Chiến hưởng, giờ khắc này, hạ không trung đám người tâm thần run lên. Phát sinh cái gì? Vì sao lúc này Lâm Phong khoanh chân ngồi trên cửu u nước suối trong? Cùng kỳ cùng ma đế thần niệm giao lưu chỉ có ba người bọn họ biết. Những người khác đều không biết phát sinh cái gì. Giờ khắc này, Tuyết Nguyệt Quốc đám người toàn bộ ngửa đầu, nhìn phía trong hư không kỳ cảnh. Bọn họ càng nhìn thấy Lâm Phong, Tuyết Nguyệt quân vương Lâm Phong, khoanh chân ngồi ở cửu u nước suối trong. Hoàng cung, mấy người cực kỳ lo lắng, diện sắc trắng xám. Lâm Phong, tuyệt đối không nên có chuyện. Mà giờ khắc này, trên vòm trời cùng kỳ trên người cũng đều là mồ hôi. Hắn ở đánh cược, nắm cửu u ma đế đối với Hy Hoàng Tình đến đánh cược. Ngươi nói đúng, thiên địa cửu khúc, cửu u không nên tuyệt. Nhưng mà, Hy Hoàng mặc dù phục sinh, đã không phải ngày xưa Hy Hoàng, ta trường bạn khoảng chừng lại có gì ý. Đời này kiếp này, chỉ vì khanh, cửu u ma đế cúi đầu, nhìn trong lòng người, một đời ma đế, nhưng nhu tình như nước, cuồn cuộn cửu u ma khúc như trước ở trong thiên địa vang vọng, dường như lộ ra nồng đậm đau thương. Hồng nhan đã qua, thủ mộ cần gì dùng? Cửu u ma đế cúi đầu, liếc mắt nhìn lòng đất to lớn phong ấn, trong thanh âm lại quyến luyến. Cuối cùng, cửu u ma đế nhìn về phía Lâm Phong, nói, ngày khác cửu u ma khúc kinh cửu tiêu, nếu có tâm, thay ta chu tam sinh. Ngoặc kép, âm thanh hạ xuống, cửu u ma đế trong đầu, có một tia khủng bố ý niệm xạ nhập Lâm Phong mi tâm bên trong. Lập tức, vòm trời rung động, cửu u ma đế thân thể chuyển động, chỉ thấy hắn một bước bước ra. Thiên địa đều đi theo hắn mà động, thế nhưng sau một khắc, cũng đã biến mất ảnh. Đi rồi, ngươi tuy vẫn, như trước bạn ngươi tàn thân, thiên hoàng địa lão, chấp niệm dư âm, từng đạo cuồn cuộn âm thanh theo ma khúc mà động, khiến cho lòng người nát tan, ma đế bóng người, triệt để biến mất không còn tăm hơi, trong thiên địa tận ma ý, rốt cục tiêu tan hết sạch. Cửu u ma khúc tán, cửu u nước suối không lại, Lâm Phong trong đầu, vẫn như cũ hiếm có âm phù đang không ngừng nhảy lên. Vĩnh tồn với trong đầu, mi tâm chỗ, một tia ngập trời ma đạo ý niệm khủng bố đến cực điểm. Con mắt của hắn bên trong, dường như đều có đáng sợ ma quang, ẩn chứa so với đáng sợ ma đạo ý niệm. Cửu u ma đế rời đi thì phân ra một tia ý niệm ở lại trên người hắn. Ngày khác cửu u ma khúc kinh cửu tiêu, nếu có tâm, thay ta chu tam sinh. Ngoặc kép, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, đây là cửu u ma đế lưu lại âm thanh. Tam sinh, hẳn là chỉ tam sinh đại đế, nhưng mà tam sinh ma đế, phong ma đại đế, cửu u ma đế, hy hoàng, đến cùng có quan hệ gì? Cái kia bia mộ là ai lưu? Phong ma đại đế phong ấn cửu u ma đế, vì sao hắn nhưng muốn chu tam sinh? Hơn nữa nghe hắn cùng Viêm Đế nói chuyện, tựa hồ cửu u ma đế nhân Hy Hoàng bỏ mình bản thân liền muốn trường bạn khoảng chừng, lẽ nào là cố ý để phong ma đại đế phong ấn? Chấp niệm dư âm, người này một tia có thể phá tan vòm trời chấp niệm, lại nên đi nơi nào? Lâm Phong nhìn đã sớm biến mất bóng người, cảm giác thất vọng mất mát, Oanh, oanh, oanh, hạ không, từng đạo âm thanh khủng bố cuồn cuộn mà đến. Đem Lâm Phong cùng với mọi người thức tỉnh, bọn họ hướng về nơi phong ấn nhìn lại, luận là phong ấn bên trên vẫn là trong phong ấn, đều có người ở oanh kích phong ấn. Vết rạn nứt càng ngày càng mãnh liệt, lúc nào cũng có thể cũng bị phá tan đến. Phá cho ta. Lúc này, Bằng Hoàng dường như rơi vào ma đạo, cả người kiệt ngạo khí xông thẳng lên trời. Tận kim sắc ánh sáng dường như mang theo đen kịt ma đạo tâm ý. Không ngừng từ vòm trời bên trên cuồn cuộn mà động, oanh kích phong ấn. Còn lại 7 vị vũ hoàng đồng dạng, điên cuồng công kích phong ấn. Đã sắp vỡ vụn, cửu U Ma Đế một tia chấp niệm đã có thể từ trong phong ấn lao ra. Nói rõ phong ấn đã không lại hoàn chỉnh. Rốt cục, tận ma văn xông lên mây xanh. Thời khắc này, một luồng tịch diệt khí tức lao thẳng tới bầu trời bên trên. Nát, thời khắc này, phong ấn rốt cục phá nát, ma văn tan rã, cái kia đen thui chi sắc áo giáp thép Wolfram triệt để hỏng mất. Tận khí tức kinh khủng nhảy vào mây xanh, mênh mông, dâng trào, cường thịnh, ai có thể ngăn trở ta? Phá tan phong ấn cánh vàng đại bằng thân thể hóa thành dài 100 mét. Gió lốc mà lên, yêu ma khí cuồn cuộn không ngớt, cường thịnh đến cực hạn. Cái khác vũ hoàng cũng đều thoát vây, bất quá bọn hắn nhưng hiển nhiên không có cánh vàng chim đại bàng bằng hoàng loại kia khí thế khủng. Bố, khí tức di động, diện sắc hơi tái nhợt tâm ý. Chết tiệt phong ấn. Ta rốt cục đi ra rồi. Ngoặc kép, ha ha ha, phong ấn, rốt cục phá. Ngoặc kép, Hy Hoàng đã chết, ma đế đã qua, ai có thể ngăn trở ta? Ngoặc kép, từng đạo âm thanh nhảy vào cửu tiêu, chấn động đến mức thiên địa cuồn cuộn. Cùng kỳ cùng Lâm Phong nhanh chóng bỏ chạy, hướng về xa xa mà đi. Thời khắc này, mấy người cúi người. Cúi đầu nhìn cái kia phá tan phong ấn, trong lòng mạnh mẽ co giật hạ, chấn động không ngớt, từng luồng ngập trời linh khí hướng về vòm trời nhào tới. Hóa thành tận ánh sáng, muốn tràn ngập đến tuyết nguyệt mỗi một cái góc, từng tòa một bên mênh mông cung điện, không ngừng gió lốc mà lên, từ phong ấn đó nơi hạ không, xuất hiện, trộm mộ. Chẳng trách cùng kỳ tên khốn kia muốn trộm mộ. Đây rõ ràng là Hy Hoàng cùng cửu U Ma Đế tiểu thế giới. Lâm Phong thần sắc run lên. Này nghĩa địa bịt lại là chân chính một mảnh thế giới. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.